trọng sinh để đến bên anh. Chương 69, lại gặp người quen. Góc truyện audio.com. Gạch nối chấm. Hôm nay chúng ta đi đàm với khách hàng. Cô chuẩn bị xong chưa? Hứa Gia Lâm khó chịu nói. Vì chuyện sáng nay mà anh chả làm được việc gì nên hồn cả. Chấm, dạ, xong hết rồi. Bây giờ chúng ta đi sao? Kiều Thi ngước mặt lên nhìn Hứa Gia Lâm. Ừ, Hứa Gia Lâm đáp xong liền đứng dậy dứt khoát bước đi. Kiều Thi khó nhọc đuổi theo Hứa Gia Lâm. Hôm nay sếp của cô bị ai chọc tức à, nhìn cái mặt đã thấy sợ. Sau 15 phút đi ô tô từ Hứa Thị đến nhà hàng. Hứa Gia Lâm vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh kia. Bước xuống xe đi trước không thèm đợi Kiều Thi. Một lần nữa cô lại phải chật vật chạy theo Hứa Gia Lâm đến phòng VIP 1. Người giàu có khác, đi ăn hay đi đâu cũng chơi toàn phòng VIP, ai như người nghèo là cô đấy. Phải tính cẩn thận chi ly từng tí một. Vừa bước vào phòng VIP 1 cả Hứa Gia Lâm và Kiều Thi đều đơ người. Người đang ngồi trong đó vậy mà lại là Tiêu Bạch, vị ca ca thân yêu của Kiều Thi. Gặp được Tiêu Bạch cô dường như quên luôn ông sếp của mình. Từ đằng sau vượt lên chạy đến chỗ Tiêu Bạch. Tiêu Bạch, anh là đối tác lần này của Hứa Thị sao? Kiều Thi hồ hởi nói. Tiêu Bạch gật nhẹ đầu sau đó nhìn qua Hứa Gia Lâm. Hứa Tổng, nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Hy vọng chúng ta hợp tác tốt đẹp. Tiêu Bạch vẫn giữ nụ cười ở trên môi rồi nói. Đi lại phía Hứa Gia Lâm chia tay ra. Hân hạnh được gặp, quan hệ của ngài và thư ký của tôi có vẻ khá tốt nhỉ. Hứa Gia Lâm cũng đưa tay ra bắt lấy tay của Tiêu Bạch. Bên ngoài thì vẫn rất bình tĩnh. Dường như không có chút biến động nào nhưng bên trong đang cảm thấy sự khó chịu tăng cao dần lên. Đối tác lần này của Hứa Thị không ngờ lại là anh ta. Gạch nối chấm, tất nhiên rồi. Tôi và Kiều Thi ngày trước giống như hình với bóng vậy. Tình cảm rất tốt, Tiêu Bạch ôn hòa nói. Sắc mặt Hứa Gia Lâm liền đen đi vài phần. Tình cảm tốt cái quái gì chứ? Không phải cũng chỉ là ngày trước thôi sao? Hiện tại thì đâu nói được cái gì đâu chứ? Đứng lâu như vậy rồi. Chúng ta mau ngồi xuống thôi. Tôi cũng đã gọi đồ lên rồi. Tiêu Bạch thấy Hứa Gia Lâm có vẻ khó chịu. Cứ nghĩ Hứa Gia Lâm đứng lâu nên mỏi chân vì vậy nhanh chóng nói. Kiều Thi em cũng ngồi xuống đi. Tiêu Bạch nhìn Kiều Thi nói. Kiều Thi thấy Tiêu Bạch như vậy cũng không tiện từ chối đành ngồi xuống. Sau vài phút đồ ăn đã được mang lên. Tiêu Bạch liên tục gắp đồ ăn cho cô nói rằng dạo này cô gầy hơn trước rất nhiều không giống như ngày trước. Hắn ta hoàn toàn không có một chút ý định nào nói đến việc hợp tác lần này với Hứa Thị. Nếu là Hứa Gia Lâm thường ngày thì ngay lập tức sẽ bỏ đi. Không thèm kia hợp đồng. Dù sao anh cũng không cần mấy cái hợp đồng rẻ tiền kia nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại chỉ im lặng nhìn hai người bọn họ. Mặc dù buồn bực nhưng nhất quyết không nói ra. Kiều Thi, cái này ngon nè, ăn nhiều một chút. Tiêu Bạch gắp vào bát của cô vài miếng thịt thỏ. Từ nãy tới giờ em ăn nhiều lắm rồi. Em thật sự không ăn nổi nữa. Kiều Thi lắc lắc đầu nói. Sự thật là cô vẫn chưa no nhưng mà cô cũng không dám ăn thêm nữa đâu. Sếp của cô đang đen mặt ngồi đối diện cô kia kia. Nhiều gì chứ, anh còn nhớ hồi nhỏ em ăn những năm bát cơm còn đòi ăn thêm cơ mà. Có lúc còn chạy sang nhà chiếm cơm của anh. Giờ mới ăn có vài miếng đã kêu no. Tính giảm cân hả? Tiêu Bạch nói một lượt không để cho Kiều Thi một chút mặt mũi. Bị nói như vậy Kiều Thi chỉ biết cúi đầu xuống. Lịch sử đen tối của cô bị Tiêu Bạch phơi bày trước mặt sếp thế này. Còn mặt mũi đâu mà đi làm nữa chứ? Tiêu Tổng, cô ấy cũng ăn no rồi vậy bây giờ chúng ta bàn chuyện công việc được chưa? Hứa Gia Lâm lạnh lùng nói. Xin lỗi Hứa Tổng, chúng ta bàn về dự án lần này. Tiêu Bạch cười xuề xòa cho qua chuyện rồi nói. Được rồi, tôi nói thẳng luôn. Dự án lần này lợi nhuận tôi bảy cậu ba. Cậu thấy thế nào? Như vậy tôi thấy không hợp lý lắm. Tiêu Bạch điềm tĩnh nói. Dự án lần này cũng không phải quá lớn nhưng có thể thu được lợi nhuận kha khá. Được 3 phần là hơi ít. Vậy thì tôi 6 cậu 4. Nếu vẫn chưa được thì không cần bàn nữa. Hứa Gia Lâm nhíu mày nói. Không không, lần này hợp lý hơn rồi. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác trong lâu dài. Tiêu Bạch tươi cười nói. Tôi còn có việc, đi trước đây. Hứa Gia Lâm đứng dậy rồi nói. Ánh mắt nhìn về phía Kiều Thi đang lén ăn miếng thịt ở ngay trước mặt. Kiều Thi đi thôi, vì nghe thấy Hứa Gia Lâm gọi tên mình. Miếng thịt thơm ngon chưa kịp vào miệng ngay lập tức rơi ra ngoài. Hứa Gia Lâm thấy vậy suýt nữa bật cười nhưng phải cố nhịn. Không ngờ Kiều Thi cũng có mặt dễ thương như vậy. Kiều Thi tiếc nuối nhìn miếng thịt rồi đứng dậy đi về phía Hứa Gia Lâm. Mắt vẫn dán chặt vào đĩa thịt kia. Vừa mượn được cái điện thoại của anh MK nên MK ra chép miss luôn nè. MN ủng hộ MK tiếp nha. Cách chương.